Nguyên thủy thời đại, chương 19, xây tường rào. Góc truyện audio.com. Bữa tối hôm nay thật là phong phú. Cháo chính là thứ không thể thiếu trong bữa ăn. Không những là nó dễ ăn, hương vị cũng là rất tuyệt hảo. Mà hôm nay cháo lại thêm một loạt thực vật mới chính là nhộng. Những con nhộng béo ngậy hòa lẫn trong cháo. Hương vị được đề thăng rất nhiều. Tiếp theo đó là bánh khoai nướng. Khoai được luộc chín, sau đó nhiều nát, trộn vào một ít muối. Sau đó nhào thật kỹ rồi được nướng. Mùi bánh nướng thơm ngào ngạt lan tỏa khắp hang đá. Món này ăn kèm với mật ong. Hương vị phải nói là tuyệt phẩm thế gian. Thịt khô, cá khô cũng được đem đi hấp để cho nó mềm hơn, dễ ăn hơn. Nói chung đây là một bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước tới giờ của bộ lạc đá lớn riêng cũng như là những thành viên mới nói chung. Sau khi bữa tối kết thúc, Minh Vũ bắt đầu vào việc chính cần phải nói với bộ lạc. Hắn đứng lên ngay trung tâm, nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Bộ lạc đá lớn chào mừng các thành viên mới. Từ hôm nay mọi người đều là thành viên của bộ lạc đá lớn. Được hưởng lương thực như nhau, nơi ở như nhau, có làm việc thì sẽ có thức ăn, có làm việc thì sẽ có chỗ ở, Minh Vũ cất giọng. Hiện tại hang đá bộ lạc đã không còn đủ chỗ cho tất cả mọi người, nên cần phải chuẩn bị xây nhà. Thế nhưng trời tuyết rơi nhiều, không cho phép chúng ta lấy bùn, nhưng đó không phải là khó khăn duy nhất. Hiện tại nanh bộ lạc cùng đá bộ lạc đã bắt đầu đánh chủ ý lên bộ lạc chúng ta. Vì vậy trong thời gian này cần phải nghĩ cách đối phó. Khi nói xong câu này, mọi người bắt đầu nghị luận. Bộ lạc rất có khả năng bị tấn công. Vậy mà chiến binh bộ lạc chỉ có 13 người. Như vậy làm sao có thể chống cự lại với cả hai bộ lạc. Trong đó bộ lạc đá là mạnh nhất. Vu thì có biểu cảm sâu sắc nhất. Mặt lão tái mét ra, trên khuôn mặt già nua bổng trở nên tiều tụy, lão hoảng sợ hỏi Minh Vũ. Vũ, sao lại như thế, ngươi cướp hay giết người của bọn chúng? Không phải, bọn chúng tham lam muốn cách làm ra nồi đất của bọn ta. Chấm, Minh Vũ nhàn nhạt nói. Vậy giao cho bọn chúng là được. Vu nói, không được, trận chiến này chắc chắn sẽ xảy ra. Cho dù chúng ta có giao phương pháp cho bọn chúng cũng sẽ không tha cho chúng ta. Chấm, Minh Vũ chắc nịch nói. Vậy bộ lạc phải làm như thế nào? Bọn chúng rất đông, ta có cách, Minh Vũ mỉm cười một cách quái dị. Ta có một loại vũ khí cực mạnh, nó có thể giết người ngoài 50 mét, thậm chí còn xa hơn thế nữa. Với loại vũ khí mới này, ngay cả phụ nữ cũng có thể sử dụng, nhưng phải luyện tập thật nhiều. Ngày mai, mọi người tiếp tục thu thập vật liệu gỗ, đá, còn nhóm thợ săn theo ta vào rừng tìm kiếm tài liệu chế tạo vũ khí. Đêm đã khuya, bộ lạc bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong trạng thái lo lắng cùng sợ hãi. Không phải bọn họ không tin vào thủ lĩnh của mình, mà bộ lạc đá quá kinh khủng hơn nữa bộ lạc nanh cũng không phải hạng vừa. Bọn chúng là những tên trời sinh khát máu. Những tên thợ săn đi ra từ trong thay chết cả hung thú lẫn người. Thực sự rất là kinh khủng. Minh Vũ cũng cố gắng hết sức. An nguy của bộ lạc đều phụ thuộc vào hắn. Một đêm lo âu, bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc. Gió lạnh đếm thấu xương. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm. Mấy phụ nữ bắt đầu công việc nấu thức ăn. Bữa sáng không có thịnh soạn, thế như rất đầy đủ. Không có tung thiếu, mọi người được một bữa thật no. Ngay sau đó bộ lạc dưới sự phân công của Minh Vũ bắt đầu làm việc. Nhân lực bộ lạc đá lớn chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ. Đám người này tiếp tục thu thập đá cùng nhánh cây. Nhóm thứ hai chính là người già. Công việc nhàn nhã hơn. Đó chính là thu gom tuyết thành đống. Dọn dẹp tuyết quanh khu vực bộ lạc. Nhóm thứ ba chính là phân nửa nhóm thợ săn, đi vào rừng chắt cây chế tạo vũ khí. Vũ khí mà Minh Vũ chế tạo chính là cùng tên, thứ thần khí trong chiến tranh cổ đại. Để chế tạo cung thì vật liệu chính sử dụng là gỗ. Gỗ dùng để làm cánh cung. Cánh cung có tác dụng cực kỳ lớn của cung tên. Vật liệu là cánh cung phải yêu cầu nhiều yếu tố. Thứ nhất là phát chắn, có tính đàn hồi và khô. Còn về phần dây cùng thì rẻ hơn, có thể sử dụng dây thừng. Nhưng dây thừng này phải qua sơ chế để trở nên rắn chắc hơn. Cái vấn đề xử lý dây thừng thì rất là dễ. Vỏ cây sau khi chọn lọc kỹ sẽ đem đi ngâm nước cho. Vì cho có tính kiềm sẽ bảo quản tốt hơn. Sau khi ngâm khoảng 2 ngày, lúc này phần thịt cũng đã bị giã ra, chỉ còn lại phần sợi cực kỳ rắn chắc. Lúc này mới bắt đầu xe dây tạo thừng. Nhưng đó là chuyện của vài ngày hôm sau. Hôm nay nhóm Minh Vũ tìm kiếm nhưng khúc cây để chế tạo cung tên. Nhóm người nguyên thủy này tầm vóc khá là thấp bé. Thân hình chỉ cao 1m5-1m6 mà thôi. Thể hình cũng không được tốt cho lắm. Vì vậy Minh Vũ sẽ chế tạo cung có chiều dài khoảng 1m và 1m2. Còn về phần mũi tên thì dễ dàng hơn. Chỉ cần chọn những nhánh cây nhỏ, thẳng là được, nhưng số lượng phải nhiều. Để chuẩn bị những thứ này nhóm người Minh Vũ phải vật vã cả ngày. Thu gom được cũng kha khá vật liệu. Gỗ mà Minh Vũ chọn lựa, tính ra cũng không có phù hợp với yêu cầu của Minh Vũ. Thế nhưng chất lượng cũng không đến nỗi tệ. Vật liệu gỗ khá là khô và cứng, tuy khá là nặng, nhưng với thể lực trâu bò của đám người Clu thì cũng nhẹ nhàng vô cùng. Sang ngày hôm sau, công tác vẫn như cũ. Nhóm thợ săn lại vào rừng thu thập gỗ, nhưng lần này chủ yếu là gỗ dùng để làm mũi tên. Thế nên Clu tự mình dẫn nhóm, Minh Vũ thì ở lại hang đá cùng những người có tố chất tỉ mỉ cao như mẹ con Akam cùng Alan. Cùng với hắn là cung gỗ, tất cả những khúc gỗ mang về đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Sau đó tách vỏ, dùng dao xương mài từng chút một, định hình cung gỗ. Với độ sắc bén của dao xương thì công việc này trở nên khó khăn vô cùng. Cánh cung không được dày quá, vì sẽ không đủ lực để kéo cung, mà nếu mỏng quá thì sẽ không đủ lực, thậm chí cung sẽ bị cãy làm đôi, mà hai bên cánh cung phải đối xứng với nhau. Điều này quả thật là tỉ mỉ và cẩn thận, nên toàn bộ lạc chỉ có hai người Akam và Alan là phù hợp tố chất mà thôi. Một ngày dòng dã ba người mài được 4 cán cung. Đây là lần đầu tiên làm thế nên hiệu suất hơi thấp. Thế nhưng về sau, quen tay nhanh việc năng suất sẽ tốn hơn. Minh Vũ âm thầm cổ vũ. Sản phẩm được để ké bên đống lửa, để tăng độ bền dẻo cũng như rắn chắc cho thanh cung. Dưới ánh mắt của toàn bộ lạc, không biết đám người Minh Vũ đang làm cái vũ khí gì. Thế như xem thứ mà bọn họ đang chế tác thì cực là đẹp. Cầm vào cũng rất thuận tay. Vết sơi này càng dày. Thông thường như mọi năm bộ lạc đá lớn trong thời gian này. Ngoài trừ những thợ săn ra, thì còn lại sẽ co rút trong hang đá, tránh hoạt động để giảm thiểu sức lực. Hơn nữa thức ăn ngày chỉ được một bữa, thậm chí là 2-3 ngày được một bữa cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện tại lại khác. Bộ lạc bọn họ giờ ngày ăn 3 bữa, làm việc trong đông cũng như bình thường. Năm nay bọn họ có nhiều thứ trang bị cho bản thân để chống lại cái lạnh màu đông. Quần áo da thú, giày, nước nóng, cháo, muối, cuộc sống thư thái như thế này cũng đủ bọn họ mãn nguyện. Trong mấy ngày nay nguyên liệu xây tường da chất cũng thành một núi nhỏ. Minh Vũ để cho Aklam và Alan tiếp tục làm cán cung. Còn hắn sẽ chỉ huy mọi người xây dựng tường rào. Tường rào khá là đơn giản, tận dụng nguyên liệu sẵn có trong mùa đông, kết hợp cùng với đá và nhánh cây, tạo thành một bức tường khác là vững chắc, tuy qua mùa đông sẽ không sử dụng được, thế nhưng trong thời gian này hẳn là sẽ ngăn cản được sự tấn công của hung thú lẫn cả các bộ lạc khác. Đầu tiên là định hình tường rào như thế nào? Sau đó xếp những nhánh cây khúc gỗ để định hình khung tường thành. Bước tiếp theo, sẽ dùng đá, bùn, đất và tuyết làm vật kết dính, tạo một tường thành cao 1-5m bao quanh bộ lạc, tường có độ dày từ 0-5 tới 1m, tùy theo từng chỗ hiểm yếu khác nhau. Phải nói tuyết là một vật liệu cực kỳ tốt trong mùa đông. Người Eskimo bọn họ rất thông thạo về lĩnh vực này, sử dụng tuyết để làm vật liệu. Không phải Minh Vũ nghĩ ra, mà hắn chỉ nhớ lại những gì mình xem trên mạng, cách sinh tồn trong rừng, Man vs. Wild, hay S, tuyết dưới phối hợp với nước cùng độ lạnh của trời đông. Chúng nó sẽ nhanh chóng kết dính và tạo thành một khối vững chắc. Thế nhưng có điều bất lợi là khi nhiệt độ tăng cao thì những liên kết này sẽ bị vỡ tan chảy thành nước. Nói thì nhanh, nhưng để hoàn thành 150 tường quay quanh bộ lạc, thì bộ lạc cũng đã tận dụng tất cả nguồn nhân lực để xây dựng, và cũng tiêu tốn hết 5 ngày thời gian, vượt qua thời gian dự kiến của Minh Vũ. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Minh Vũ còn bố trí xây dựng một cái tháp canh cao 3 mét. Cái tháp này có độ khó cũng như là vật liệu còn cao hơn và nhiều hơn so với cái nhà đất mà Minh Vũ làm. Cách chương.